Thiên Nam Tử, chương 46, ngũ hành hình thành phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh con mình được đút ăn, mẹ hắn không khỏi khóc trong lòng. Dù nữ nhân có tốt thế nào nhưng nguyện ý chăm sóc một người tàn phế cả đời có mấy người làm được, huống hồ hai nữ nhân này đều là mỹ nữ. Bà thà nghĩ con dâu mình xấu xí không ai cần, bởi như vậy nữ nhân mới có thể suốt đời chăm sóc con mình. Bà không muốn hại cuộc đời của ai cả. Trong lúc bà còn sống, bà là người sẽ chăm sóc hắn, còn khi bà cùng chồng mình mất đi, thịnh minh nó rồi cũng phải cưới chồng, ai chăm sóc cho đứa con này. Dĩ nhiên mẹ hắn không biết chút thương tích đó không là gì cả với hắn, nếu Thanh Thiện biết mẹ hắn luôn lo lắng như thế đã nói thật ra rồi. Lúc này hắn được cô nàng anh thi đút cho ăn, một bên lại cười đùa cùng hai nàng, mẹ hắn chỉ thỉnh thoảng nói vào vài câu cùng ba người mà thôi. Thấy ba người cười đùa nói chuyện, mẹ hắn cũng tìm cơ hội cho con mình, xem như thỏa mãn hư danh cuối cùng của hắn. Vài ngày nữa, hoặc vài tuần hai nữ nhân này chơi chán có lẽ cũng nhanh chóng quên hắn, một kẻ cả đời nằm trên giường, dù có đi lại cũng chỉ là bằng xe đẩy. Để hắn một mình cùng hai người trong phòng, bà tìm cớ rời đi. Mấy đứa cứ nói chuyện đi, Thanh Thiện, mẹ về lấy cho con vài bộ quần áo nữa. Thanh Thiện cùng hai nàng cũng chưa đủ lý trí nhận ra hành động của bà, có lẽ chỉ khi nào bọn họ có con cái, khi đó mới lý giải được những tâm lý của người mẹ. Bà quên nói hai người, linh khí có thể để nó tự xâm nhập vào kinh mạch xương cốt, nhưng đừng quá tham lam hấp thu trực tiếp vào đan điền, nếu không công lực chỉ là bề ngoài đề cao nhưng ảnh hưởng đến thực lực sau này. Hí ha hí hô vui cười một hồi, Thanh Thiện nhớ tới, nhắc nhở hai nàng. Sau đó Thanh Thiện nói về sự khác biệt giữa linh khí cùng chân khí cho hai người, anh thì không biết bởi nàng chưa từng có sư phụ, tâm nhiên dù có sư phụ chỉ là sư phụ nàng dù sao cũng chỉ là võ giả vốn cực ít người hấp thụ được thiên địa linh khí. Thanh Thiện khi xưa hấp thu được bởi công pháp hư thiên quyết của hắn quá bá đạo, còn bình thường chỉ khi nào tiến vào nghịch thiên giả, khi đó người tu luyện mới có thể tụ tập thiên địa linh khí tăng cường công lực. Bệnh viện đã được anh thi thông báo, vì thế không ai dám quấy rầy phòng ba người bọn họ. Thanh Thiện mới qua mấy giờ đã phục hồi được phân nửa thương thế, theo hắn suy tính chỉ cần thành công xuất hiện hai ngọn thương nhỏ trong đan điền là có thể hoàn toàn khỏi lại, huống chi hắn càng muốn xem lúc mình xuất hiện năm ngọn thương thì chuyện gì xảy ra. Một ngọn thương đã vô cùng lợi hại, năm ngọn thương tuy không thể cùng lúc vận dụng chân khí trong đó, nhưng năm ngọn thương này lại tạo thành trận pháp ngũ hành. Thanh Thiện không biết chút nào về trận pháp, chỉ là hắn thấy uy lực của trận pháp này, Tử Long là một minh chứng, có thể phong ấn một con rồng từ thời viễn cổ thì uy lực đến bao nhiêu cường đại, thêm nữa trận pháp này có thể tự hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Nếu trong cơ thể có một trận pháp hấp thu thiên địa linh khí, như thế tốc độ tu luyện của hắn còn nhanh đến mức nào? Hai nàng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn. Thanh Thiện kỳ thật nhắc nhở là nói với Tâm Nhiên, còn anh thì dù chưa học qua tâm pháp gì, nhưng cơ thể cổ quái của nàng hấp thu linh khí còn nhanh hơn nhiều so với Tâm Nhiên vận dụng tâm pháp. Điều này thì Thanh Thiện không rõ, hắn chỉ nghĩ nàng tiếp xúc với linh khí càng nhiều thì cơ thể càng khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng vốn có tiếng cười đùa giờ đã im lặng rất nhiều, dù vậy cũng không ai dám quấy rầy. Thanh Thiện liền lấy ra tịch diệt long thương, một cỗ linh khí nồng đậm lan tỏa cả gian phòng, linh khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào cơ thể hắn. Trong đan điền, ba ngọn thương màu trắng nhỏ tự động đứng ba góc, chúng chuẩn bị nhường chỗ cho người anh em sắp ra đời của chúng, ngọn thương thứ tư. Tuy Thanh Thiện hao phí nhiều như vậy linh khí, nhưng con giun lửa trên đầu chính là được lợi nhiều nhất, vốn nó chẳng quen biết gì với Thanh Thiện, tối qua còn chút xíu hại chết Thanh Thiện nữa, vậy mà hiển nhiên nó hưởng lợi từ số linh khí này, thương thế vốn có chút nặng cũng vì có số linh khí bổ sung mà đã nhanh chóng khôi phục. Khả năng hấp thu linh khí cùng hồi phục của long tộc vốn là đệ nhất, điều này từ xưa nay không ai nghi ngờ cả. Nhanh chóng tra tìm tên thiếu niên Thanh Thiện, hiện tại hắn có thể ở trong các bệnh viện, nhanh lên. Bên trong phòng sinh đảo A Tử hét lên với đám đệ tử mình. Bốn sư phụ hắn Lãng Mộ Ảnh vừa về đến khách sạn thì khí thức của Hỏa Long đã đột nhiên biến mất. Sự biến mất này là cực kỳ đột ngột, chắc chắn không phải đối phương đã cách hắn quá xa, mà có thể đối phương dùng một phương pháp ẩn thuật nào đó. Sau đó hắn mới nghĩ đến thiếu niên ban tối gặp, khi đó hắn cảm giác con vật ăn trộm trên thân thể thiếu niên này, hiện tại về miêu tả lại, ai ngờ sinh đảo A Tử nhận ra, đó là vị thiếu niên hắn vừa gặp lúc chiều tên Thanh Thiện. Sư huynh hắn đã nói tối nay có mặt tại Hà Nội, chỉ cần tìm được tung tích kẻ trộm kia, hắn có thể thu hồi được ẩn thần thuật. Lãng Mộ Ảnh cho rằng Thanh Thiện chắc chắn là đồng bọn với kẻ trộm kia, nếu không tại sao kẻ kia có thể ẩn náu trong cơ thể Thanh Thiện. Ở trong phòng mấy người cứ im lìm như vậy, chỉ là bên ngoài lại có đám người chuyên vì bọn họ tìm kiếm. Hỏa Long do có thân thể cường đại mà từ đỉnh cấp nghịch thiên giả cấp 4 chỉ kém một chút so với Lãng Mộ Ảnh thần đạo giả đã tiến vào đỉnh cấp cấp 5, nhưng hiện tại Hỏa Long vừa tiến cấp hơn nữa là cái mốc vô cùng quan trọng, tuy chỉ là vượt một mốc, có điều nó tựa như cách xa nhau một trời một vực. Chỉ cần Hỏa Long khôi phục sức chiến đấu, nó có thể hoàn toàn giết được Lãng Mộ Ảnh. Ngay lúc Thanh Thiện thay đổi long trời lở đất thì bên trong của Hỏa Long cũng thay đổi không kém, đây vốn là mốc cực kỳ quan trọng của yêu thú cũng như long tộc, đó là hóa hình, chỉ có ở trạng thái hình người yêu thú mới tu luyện được nhanh nhất, có thể nói thân thể con người là tối hoàn mỹ để tu luyện. Yêu thú dĩ hóa hình cũng vì điều này, nhưng còn một điều khác nữa, sở dĩ ai cũng độ kiếp hơn nữa mỗi lần độ kiếp thực lực tăng lên nhiều hơn so với mỗi lần khác, đó là sau khi tu luyện giả chống lại được thiên kiếp, khả năng cảm nhận cùng hấp thu linh khí thuộc tính tăng lên rất nhiều, như Hỏa Long, lúc này nó có thể cảm nhận được hỏa linh khí xung quanh, hơn nữa trực tiếp hấp thu hỏa linh khí. Tùy theo pháp môn mà sau khi độ kiếp quyết định tăng tiến của tu luyện giả, như Hỏa Diễm Kình Thiên Quyết vốn là pháp quyết cao nhất của Hỏa Long tộc, xem trong thiên hạ cũng thuộc về cao cấp công pháp, vì thế thực lực của Hỏa Long này tăng lên chục lần có thừa. Trong khi Hỏa Long đang ung dung hưởng thụ hỏa linh khí tiến nhập cơ thể thì trong thân thể Thanh Thiện bốn ngọn thương đã hình thành, ngọn thương thứ năm đang thai nghén sắp sinh ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Thanh Thiện rung lên một chút, ngọn thương thứ 5 đã hình thành, ngay khi nó xuất hiện bên cạnh 4 ngọn thương thì cả 5 ngọn thương đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi cả đan điền, Thanh Thiện vừa đem linh thức nhìn vào thì vốn 5 ngọn thương đang bất động, giờ chúng đã di chuyển theo quỹ đạo kỳ dị, nhanh chóng Thanh Thiện phát hiện ra quỹ tích này, nó như tạo thành vòng tròn lại vừa tạo thành vòng xoáy, ở giữa 5 ngọn thương là một mảnh trắng xóa, ngay chính là chủ nhân của cơ thể mà Thanh Thiện cũng không phát hiện ra vùng giữa 5 ngọn thương là thứ gì chứa trong đó. Thanh Thiện càng chìm đắm trong quỹ tích của trận pháp đó, chỉ là đối với bên ngoài lại dậy sóng. U, cả khu bệnh viện đều rung lên không ngừng, tựa như cả khu vực xuất hiện cơn địa chấn mạnh, từ trong tu luyện anh thi cùng Tâm Nhiên đều bị đánh thức dậy, hai nàng hoảng sợ nhìn xung quanh gian phòng, tất cả mọi thứ đều đang rung lên. Chạy mau, động đất, chạy mau, nhanh không chết cả bây giờ, nhanh sơ tán bệnh nhân rời khỏi đây. Âm thanh làm náo loạn cả một vùng, hai nàng đang định đánh thức Thanh Thiện dậy để đưa hắn rời khỏi đây thì bị âm thanh ngăn cản. Hai của em tốt nhất đừng đánh thức hắn, nếu không hắn có bị làm sao thì đừng hối hận. Hai người tự nhiên bị giật mình, quay đầu tìm xung quanh nhưng không thấy một ai, cảm giác lại càng ớn lạnh. Chẳng lẽ là quỷ, nhưng giờ đang còn ban ngày, quỷ nào dám xuất hiện. Anh Thi túm chặt áo của Tâm Nhiên, ánh mắt liếc xung quanh lẩm bẩm nói, dù gì nàng cũng chưa từng trải như Tâm Nhiên. Ngươi là ai, xuất hiện đi, đừng ẩn giấu xung quanh giả ma giả quỷ. Tâm Nhiên đỡ hơn, nàng liên đối xung quanh nói. Hai cô em, anh vốn vẫn ở đây mà. Hai người vừa quay lại đã thấy một thanh niên chỉ sấp xỉ tuổi của anh Thi, nếu so sánh với Tâm Nhiên còn trẻ con hơn. Chỉ là nếu so sánh tuổi tác thật, con run lửa này hẳn đáng tuổi tổ tiên hai người, đơn thuần vào 300 năm trước nó vừa tiến nhập nghịch thiên giả cấp bậc. Ai, chà chà, thật xinh đẹp, nếu không phải đã có giao ước với tên kia thì ta nhất định lừa được hai nàng lên giường, thật sự là rất đẹp. Hỏa Long vừa vuốt cằm vừa nhìn hai người lắc đầu nói, hắn lúc trước khi hóa thành hình người đã xem trộn biết bao nữ nhân tắm, nhớ mấy năm trước hắn còn chui vào ngủ cùng một nữ nhân lúc nữ nhân đó ngủ còn đụng tới những nơi lộ ra của người ta. Hỏa Long vẫn mong muốn một ngày có thể hóa thành hình người để hưởng thụ lạc thú như con người, từng có nhiều lần hóa nhỏ xông pha các vũ trường cùng quán bar, đối với những dâm ngữ nó đã không thua sút người nào. Chỉ là vừa nãy nó cảm giác được hơi thở của Thanh Thiện tương tự như hơi thở của mấy lão quái vật trong gia tộc mình, đó không phải hơi thở của tộc rồng nhà hắn mà là hơi thở của cường giả, dù biết tên tiểu tử trước mặt thực lực còn không bằng mình nhưng cái cảm giác đó gây cho nó khó chịu, tựa như lúc hắn phải cung kính đứng trước mấy lão quái vật đó nói chuyện. Dù không biết điều gì xảy ra nhưng cũng khiến nó đố kỵ Thanh Thiện, huống chi hai người còn có giao ước, trong lúc Thanh Thiện luyện công, hắn phải bảo vệ an toàn. Chính vì lẽ đó nó mới hiện thân ngăn cản hai nàng. Vô sỉ, Thanh Thiện khi nào quen loại người dâm tục như ngươi. Anh Thi bên cạnh còn sợ đối phương, chỉ dám đứng lùi sau lưng Tâm Nhiên nói. Ngươi là ai, ta chưa từng thấy Thanh Thiện quen người nào như ngươi cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Nhiên thấy thanh niên trước mặt có ý tốt đối với Thanh Thiện, địch ý cũng giảm nhiều, chỉ là nàng chưa từng thấy hắn xuất hiện bao giờ, cũng như Thanh Thiện chưa nói hắn với nàng bao giờ. Hai cô em, tên nhóc này hả, tính ra thì vừa mới quen tối qua thôi, hắn thật là tốt số, ta đi qua vô số nước nhưng thấy người như hai cô em chỉ đếm trên đầu ngón tay a, thật là tên có số cứt chó mà. Bà quên mất, anh là Hỏa Long, tên thật là gì thì chỉ có vợ anh mới được phép biết, nếu hai người muốn biết thì để anh nói, còn không thì cứ gọi anh Hỏa Long cũng được. Nhớ đến cái tên mình, Hỏa Long chưa để hai nàng nói, đã nói tiếp. Kỳ thật hắn cũng không biết tên hắn thật sự là gì, ở nhà thì ba mẹ gọi hắn là Tiểu Long Cưng, còn hắn lại gọi bọn họ là ông già cùng bà già. Hai nàng mặc cho hắn nói nhăng nói cuội, điều hai người quan tâm lúc này là Thanh Thiện đang khoanh chân ngồi trên giường, lúc này hai người cảm giác nhìn thấy hắn như thấy vực sâu, ở giữa đó có một vũng xoáy đang chậm chậm xoay tròn, nó muốn hút mọi thứ về nó, hai người không khỏi rụi mặt, lúc này cảm giác mới biến mất. Lúc này Thanh Thiện kỳ thực là đang theo dõi ba người nói chuyện, sau đó từ thân thể Thanh Thiện như tỏa ra một sóng siêu thanh khuếch tán ra xung quanh, càng lúc càng xa, bốn cây em hắn phát hiện ra một người có khí tức vô cùng mạnh mẽ, trong đầu hắn thoáng phán đoán ra thực lực người này nghịch thiên giả đỉnh cấp 5, theo sóng siêu thanh lan ra càng xa hắn cảm giác được một người có thực lực càng thêm khủng bố hơn người lúc trước, nghịch thiên giả 7 cấp trung kỳ, theo khí tức hắn nhận ra người này chính là người có khí tức tương đồng với tấm huy hiệu do vị thượng tướng sư huynh hắn đưa cho. Chỉ là hắn có chút thắc mắc với một người như vậy, tại sao mình có thể tra thám người họ còn người kia lại không cảm giác được hắn tồn tại. Sóng siêu thanh tựa như sóng biển không ngừng lan xa, đến khi Thanh Thiện cảm giác khoảng cách đường kính từ thân thể mình đến chỗ mình cảm giác được đã ngoài mấy chục cây em thì đầu óc trở nên nhói đau, khi đó hắn mới thu lại sóng kia. Ngay khi hắn định thu hồi, bỗng từ trên không trung hắn cảm giác được một khí tức cường đại khác, người này đã đạt đến nghịch thiên giả cấp 7, hắn cũng không để ý nhiều, tuy là Hà Nội không có gì đặc sắc nhưng có vài ba nghịch thiên giả cùng ở nơi này cũng không phải điều gì không thể, vì thế hắn thu lại cảm giác của mình. Nếu khi xưa phán đoán thực lực vị thần bí thân để lại chút chân khí trong huy hiệu Thanh Thiện chỉ là suy đoán mò cũng dựa vào sự cường đại của cỗ chân khí đó mà nói, nhưng lần này từ trong linh hồn hắn đã cảm giác cụ thể được thực lực đối phương, điều này lúc này hắn không suy nghĩ đến, có điều ở trong tịch diệt long thương, Tử Long vô cùng mẫn cảm, với linh hồn cường đại của mình, nó có chút kinh sợ tốc độ tăng trưởng linh hồn của Thanh Thiện. Ngay khi ngũ hành thương hình thành, nó đã nhận ra một cỗ linh hồn năng lượng tăng trưởng vô cùng nhanh chóng trong nội thể Thanh Thiện cho đến lúc cỗ năng lượng này ngừng lại, khi đó Tử Long không khỏi lắc đầu vài cái. Linh hồn không giống với bất kỳ thứ gì khác trên đời, có người nói nó vô hình, có người nói nó hữu hình, dù gì nó cũng cực kỳ khó nắm bắt. Tựa như một quân nhân rèn luyện lâu năm thì linh hồn người đó trở nên cứng rắn trầm ổn, sự thực thì linh hồn năng lượng người đó có tăng tiến, chỉ là người đó không biết mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như nó từ viễn cổ sống tới nay đã qua vô số năm tháng, linh hồn năng lượng của nó cũng tăng tiến theo thời gian, đến lúc này mới tiến sát tới thiên quân cấp bậc, có thể thấy linh hồn khó tăng tiến đến mức nào. Như khi xưa Âu Lạc bộ tộc cũng chỉ có tứ đại thiên quân, khi xưa linh khí nồng đậm, cái khó nhất là linh hồn tăng tiến, muốn đạt tới thiên quân, ngoài thực lực mạnh ra thì điều quan trọng nhất là linh hồn phải đạt tới cảnh giới này. Nghịch thiên giả 12 cấp bậc tương đương với mỗi cấp bậc thì linh hồn cùng thực lực tăng lên rất nhiều, sau 12 lần tăng trưởng thì mới đột phá được thiên quân cấp bậc, nó là một quá trình rất lâu dài. Theo nó được biết trong tứ đại thiên quân người sớm nhất đạt thiên quân là Phá Diệt Quân, người này là cường giả xuất hiện rất lâu trước khi ba thiên quân khác, cũng là người được xưng tụng tư chất cực mạnh trong bốn người, vậy mà phải mất 100 năm mới tiến vào thiên quân, còn như Lạc Long Quân phải tốn 200 năm, Liễu Diệp Quân tốn gần 250 năm, Hư Thiên Quân cũng phải mất 200 năm. Vậy mà hiện tại tiểu tử này thực lực chỉ tính gần với nghịch thiên giả cấp 5, linh hồn lúc đầu chỉ là xấp xỉ với nghịch thiên giả cấp 4, vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, linh hồn đó đã ngang bằng với linh hồn của nghịch thiên giả cấp 8 tăng liền 4 cấp, nếu không phải hắn chính mình chứng kiến thì chắc chắn đã cho người si nói mơ, nhưng Tử Long là ai, hắn có linh hồn cường đại sắp tiến vào thiên quân cấp bậc, hắn xem làm sao có chuyện sai được. Thanh Thiện từ từ mở mắt, một cảm giác thoải mái xuất hiện, không còn đau nhức vì các đoạn xương gãy chọc vào thân thể, bởi thương thế hắn đã hoàn toàn hồi phục, trong thân thể có một cỗ cường bạo năng lượng muốn phát tán. Cách chương.